Chương 477, Trấn nhiếp tứ đại thủ lĩnh. Một đoàn người trở lại Thiên Trận Thành về sau, nhanh chóng về tới Linh Trận Sơn. Thiên Trận Thành đạt được Huyền Hoàng Tiên Trì trưởng khống quyền sự tình, trong nháy mắt chính là tại Linh Trận Sơn truyền ra, tất cả đệ tử, nhìn thấy Phương Thần về sau, đều sẽ cung kính kêu một tiếng Phương Sư Huynh. Các đệ tử bao quát các trưởng lão đều biết, lần này Huyền Hoàng Tiên Trì chi tranh, công lao lớn nhất chính là Phương Thần, nếu như không có Phương Thần, bọn hắn Linh Trận Sơn căn bản đánh không lại Thiên Thủy Cung. Theo chuyện này truyền ra, toàn bộ Thiên Trận Thành bên trong, tất cả võ giả, khắp nơi đều tại tán dương lấy Phương Thần. Mà lúc này, tại cửu trận các tổng bộ, một chỗ trong phủ đệ, cửu trận các Chu sắc mặt âm trầm vô cùng, ở bên cạnh hắn, ngồi cái khác ba vị thủ lĩnh. Xuất động năm vị ngưng chân cảnh bắt trọng võ giả, đều không có đánh giết Phương Thần trong phủ đệ, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Sau một hồi lâu, cửu trận các Chu trầm thấp hỏi. Huyễn Kim Sơn Chu khắp khuôn mặt là nụ cười khổ sở, sau đó gật đầu nói, không tệ. Năm cái ngưng chân cảnh bắt trọng võ giả, toàn bộ tử vong, lần này ám sát, xem như triệt để thất bại. Ta lúc đầu đã nói, Linh Trận Sơn Chu thực lực cao thâm mặt chắc, không thể làm Linh Trận Sơn Chu mặt đánh giết Phương Thần, các ngươi liền là không nghe. Tốt, Linh Trận Sơn Chu khẳng định phát giác được, chuyện này cùng chúng ta có quan hệ. Lâu Vân các chủ bất mãn nói, Ma Thiên Cung Chu cũng là khẽ lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, nói, bên kia truyền đến tin tức, bọn hắn trả giá nặng nề. Mặc dù không có hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là tiền thù lao sẽ không cho chúng ta lui, đồng thời kết thúc cùng chúng ta hợp tác. Nghe được Ma Thiên Cung Chu, cửu trận các Chu rơi vào trầm mặc, vì đánh giết một cái Phương Thần, bọn hắn bốn đại tông môn, bỏ ra nhiều như vậy, kết quả là lại là công dã tràng. Cưỡng ép áp chế nội tâm phẫn nộ, cửu trận các Chu lạnh giọng nói, lúc này, trọng yếu nhất không phải Phương Thần chết sống, mà là tranh thủ thuộc về chúng ta bốn đại tông môn Huyền Hoàng Tiên Trì danh lạch. Ba người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, mặc dù Phương Thần không có đánh giết, nhưng là Huyền Hoàng Tiên Trì danh lạch, bọn hắn bốn đại tông môn vẫn là cần. Việc này không nên chậm trễ, liền đi Linh Trận Sơn, đòi hỏi danh lạch. Ma Thiên Cung chủ đạo. Sau đó, tứ đại thủ lĩnh nhao nhao đứng dậy, rời đi phủ đệ, tiến về Linh Trận Sơn. Khi bọn hắn đến Linh Trận Sơn thời điểm, Linh Trận Sơn Chu Tựa Hồ đã đoán được bọn hắn muốn tới, cố ý để đệ tử đến đây nên đón. Bốn vị thủ lĩnh, Sơn Chủ đã đợi chờ đã lâu. Nên tiếp đệ tử, tiếng cười nói. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt, lóe lên một vòng chấn kinh chi sắc. Sau đó bốn người tại cái này đệ tử cùng đi phía dưới, nhanh chóng tiến vào Linh Trận Sơn. Tại trải qua quảng trường thời điểm, tứ đại thủ lĩnh đột nhiên thấy được Phương Thần thân ảnh. Tứ đại thủ lĩnh trong đôi mắt, tràn đầy sắc ý. Bất quá bọn hắn biết rõ nơi này là Linh Trận Sơn. Bọn hắn cố nén đối Phương Thần tức giận. Phương Thần ngay tại hành tẩu, đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nghi hoặc không thôi, quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, tứ đại thủ lĩnh ngay tại phía trước. Mặc dù sát ý của bọn hắn giấu giếm rất sâu, nhưng là vẫn như cũ bị Phương Thần thấy được. Hừ, luôn có một ngày, ta sẽ đem các ngươi đạp tại dưới lòng bàn chân. Phương Thần trong lòng, âm thầm nói, sau đó quay người rời đi. Tứ đại thủ lĩnh nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, càng thêm kiên định chặn đánh giết Phương Thần trái tim. Đi vào trước đại điện thời điểm, tiếp dẫn đệ tử thấp giọng nói ra, Sơn Chủ ngay tại bên trong, bốn vị mời vào trong. Bốn người tiến vào đại điện về sau, nhìn thấy vị trí cao nhất vương tọa phía trên Linh Trận Sơn Chu. Lúc này Linh Trận Sơn Chu, nhìn thấy bốn người, trên mặt lộ ra một cỗ nhu hòa chi sắc, nhưng là bốn người thấy thế, trong lòng lại là phát lạnh. Bốn vị, các người rốt cuộc đã đến. Linh Trận Sơn Chu tiếng cười nói. Chúc mừng Linh Trận Sơn Chu, dẫn đầu Linh Trận Sơn đệ tử, cho chúng ta Thiên Trận Thành cướp đoạt Huyền Hoàng Tiên Trì trưởng khống quyền. Hơi điều chỉnh thoáng cái tâm tính, cựu trận các Chu tiếng cười nói. Đúng vậy à, lần này may mắn mà có Linh Trận Sơn, bằng không Huyền Hoàng Tiên Trì tất nhiên sẽ bị Thiên Thủy Cung cướp đoạt. Ba người khác cũng là tiếng cười nói. Linh Trận Sơn Chu khẽ gật đầu, sau đó nói, bốn vị. Các ngươi mục đích chuyến đi này, ta đã tin tưởng, đáp ứng ban đầu cho tên của các ngươi ngạch, đương nhiên sẽ không thiếu. Bốn người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá, Huyền Hoàng Tiên Trì danh ngạch có hạn, sở dĩ các ngươi bốn đại tông môn, mỗi một cái tông môn chỉ có thể đạt được một cái danh ngạch. Linh Trận Sơn Chu sau đó nói. Nghe được Linh Trận Sơn Chu, bốn người sắc mặt biến hóa, liếc mắt nhìn nhau, cựu trận các chủ thượng trước một bước, nói, linh trận Sơn Chu, ngươi làm như vậy, có phải hay không quá hàn tâm? Mặc dù các ngươi linh trận Sơn là chúng ta thiên trận thành bá chủ thế lực, nhưng là nếu như không có chúng ta những thế lực nhỏ này duy trì, các ngươi linh trận Sơn có thể phát triển đến cái dạng này sao? Cựu trận các chu chất vấn. Linh trận Sơn Chu đã sớm nghĩ đến bốn người sẽ không chịu phục, sở dĩ hắn tự nhiên là có đối sách. À, các ngươi cho rằng danh ngạch quá ít? Linh trận Sơn Chu cười lạnh nói. Không tệ, quá ít, một cái tông môn ít nhất cũng hẳn là có 3 cao y danh ngạch. Huyễn Kim Sơn Chu lạnh giọng nói. Linh trận Sơn Chu cười lạnh một tiếng, chợt quanh thân bạo phát ra cuồng dã đến cực hạn khí tức, sau một khắc những này cuồng dã khí tức, trực tiếp bọc lại bốn người. Cái này ngưng chân cảnh cựu trọng đỉnh phong phát giác được cái này một cỗ cường hãn khí tức, bốn người sắc mặt đại biến. Trước đó, bọn hắn biết rõ Linh trận Sơn Chu thực lực mạnh mẽ, nhưng là QNZ không nghĩ tới, Linh trận Sơn Chu tu vi, lại đã đạt tới mức độ này. Linh trận Sơn Chu, ngươi muốn cùng chúng ta bốn đại tông môn khai chiến sao? Lâu Vân các chủ trợn mắt tương đối, chất vấn. Ta chỉ là nói cho các ngươi biết, tại Thiên trận thành, ta Linh trận Sơn vẫn như cũ là bá chủ. Linh trận Sơn Chu vừa dứt lời một khắc này, trong lúc đó hai cái lao giả tóc trắng, một tả một hữu ra Linh trận Sơn Chu bên cạnh. Trên người bọn họ khí tức, thế mà cùng Linh trận Sơn Chu giống nhau như lúc. Một màn này, để tứ đại thủ lĩnh cũng là hãi nhiên vô cùng, Linh trận Sơn bên trong, lại có ba tôn ngưng chân cảnh cựu trọng đỉnh phong cường giả ba người khí tức, áp chế tứ đại thủ lĩnh, để tứ đại thủ lĩnh khiếp sợ không thôi. Sau một hồi lâu, cựu trận các chu mở miệng. Linh trận Sơn Chu, các ngươi ẩn tàng thật là đủ sâu. Cựu trận các chu gần từng chữ một, chúng ta bốn đại tông môn, lệ thuộc vào thiên trận thành, cùng Linh trận Sơn cùng thuộc một phe cánh, cho nên chúng ta không thể nội chiến, đã Linh trận Sơn Chu cho chúng ta một cái danh ngạch, như vậy chúng ta tự nhiên là hội tiếp nhận. Cựu trận các chu không tình nguyện nói, ba người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Giống như Linh trận Sơn chỉ có Linh trận Sơn Chu một cường giả, bọn hắn bốn đại tông môn liên thủ, căn bản không sợ. Nhưng là tình huống không giống với lúc trước, Linh trận Sơn lại có 3 cao ý dạng này cường giả, mà lại lúc nào cũng có thể đột phá đến Linh tuyển cảnh. Linh tuyển cảnh, đây chính là siêu việt ngưng chân cảnh cường giả, loại kia cường giả, tại khí hải bên trong mở Linh tuyển, thực lực phi thường cường hãn, trong lúc phất tay, liền có thể hủy diệt một tòa thành trì. Dạng này tốt nhất rồi. Linh trận Sơn Chu nghe vậy, thu liễm khí tức, híp mắt cười nói. Linh trận Sơn Chu, chúng ta lần này đến Linh trận Sơn, chính là vì danh ngạch mà đến, đã danh ngạch tới tay, như vậy chúng ta trước hết cáo tử. Dung cựu trận các chu cầm đầu, tứ đại thủ lĩnh rối rít thối lui. Tứ đại thủ lĩnh rời đi về sau, hai cái lao giả trong nháy mắt biến mất, lúc này, Phương Thần từ cửa sau vào đây. Phương Thần, ngươi là có hay không nghi hoặc, như là đã quyết liệt, vì sao ta không có đối bọn hắn động thủ? Linh trận Sơn Chu nhìn xem Phương Thần. Cười nói. Phương Thần gật đầu, biểu thị không hiểu. Linh trận Sơn Chu thở dài một tiếng, nói, mặc dù chúng ta Linh trận Sơn đối mặt bốn đại tông môn, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng là bốn đại tông môn dù sao truyền thừa xa xưa, có thâm hậu nội tình, một khi cưỡng ép khai chiến, cho dù là thắng, cũng sẽ là thắng thảm, tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, ta không thể mạo hiểm. Phương Thần nghe vậy, tỏ ra là đã hiểu Linh trận Sơn Chu. Nếu như là độc thân, không có cái gì lo lắng, nhưng là Linh trận Sơn Chu không giống, trên bờ vai hắn, có toàn bộ Linh trận Sơn, hắn không thể hành động theo cảm tính. Lúc này, tại Linh trận Sơn phía dưới, tứ đại thủ lĩnh sắc mặt tái xanh. Thật không nghĩ tới, Linh trận Sơn bên trong, lại có ba tôn cường giả tuyệt thế. Huyễn Kim Sơn Chu băng lãnh nói, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, một khi các loại Linh trận Sơn bên trong ba tôn cường giả đột phá đến Linh tuyển cảnh, chúng ta bốn đại tông môn tất nhiên sẽ bị Linh trận Sơn chiếm đoạt. Lâu Vân các chủ no y không tệ, chúng ta nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, chủ động xuất kích. Ma Thiên Cung chủ đạo. Việc này có chu tờ phức tạp, trở về tại làm thương nghị. Cựu trận các chu hơi trầm ngâm một lát, thấp giọng nói. Có Linh trận Sơn chấn nhiếp, bốn đại tông môn an phận rất nhiều, chí ít không dám trắng trận đối phương thần động thủ. Trong nháy mắt trở lại thiên trận thành đã ba Nga y thơ y gian, cái này ba Nga y củ ổ y cu nở dê, Linh trận Sơn Chu cu nở dê an bài không sai biệt lắm. Các loại đem cuối cùng danh ngạch xác định được về sau, liền có thể tiến về huyền hoàng tiên trì. Mà cái này mấy ngày, Phương Thần một mực tại nhà rỗi, tu vi của hắn đạt đến bình cảnh, tạm thời không cách nào đột phá, sở dĩ hắn dứt khoát ngừng tu luyện. Nào đó một ngày, Phương Thần đang uống trà, đột nhiên một người đệ tử thở hồng hộc chạy tới Phương Thần trước mặt. Phương Sư Huynh, có người để cho ta cho ngươi truyền lời. Cái này đệ tử nói. Ừ, Phương Thần đặt chén trà xuống, có Chu Tờ nghi hoặc, hỏi. Thiên trận thành bên trong, một cái tên là Hỏa Diễm Đại Sư Trận Pháp Đại Sư, hắn điều động võ giả đi tới Linh Trận Sơn, nói muốn gặp ngươi, nhưng là bị ngăn cản tại Sơn Môn bên ngoài, sau đó hắn để cho ta truyền lời cho ngươi, nói Hỏa Diễm Đại Sư có việc cầu ngươi. Cái này đệ tử nói. Phương Thần nghe vậy, đang thoáng cái đứng lên, chợt hỏi, cái kia võ giả đâu còn tại trước Sơn Môn? Cái này đệ tử nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, trong nháy mắt chính là biến mất tại trong sân. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần ra khỏi Sơn Môn trước đó, lúc này ở Sơn Môn trước đó, có một cái võ giả, ngó giáo giác nhìn xem Linh Trận Sơn bên trong. Nhìn thấy Phương Thần xuất hiện, cái này võ giả trên mặt hiện đầy vui mừng. Ngươi chính là Hỏa Diễm Đại Sư phái tới? Phương Thần trực tiếp hỏi. Không tệ, ta là Hỏa Diễm Đại Sư một cái ký danh đệ tử, Hỏa Diễm Đại Sư gặp nạn, để cho ta tới tìm ngươi.